lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, bên ngoài trực thăng bốc lên một mảnh sương mù, nhưng lại bị gió của cánh quạt trực thăng thổi bay. Nhâm Nghị thử một lần, liền quyết đoán buông tha, thay vào đó anh kiểm soát các phân tử nước bám vào đuôi máy bay và tìm kiếm vị trí của bể. Tốc độ như vậy rất nhanh, Triệu Kình bên kia vẫn nhận được nhiệt độ ngoài máy bay quá thấp. Báo cảnh sát, anh nhìn ra bầu trời bên ngoài, với một khuôn mặt bối rối. Lúc này, Nguyễn Nham đi theo phía sau quán quân Tiếu đi vào, nói. Nhâm Nghị đang dùng băng tạm thời chặn miệng rách, nhưng như vậy không kéo dài được bao lâu, tận lực không nên đi đường vòng, mau chóng chạy tới điểm tiếp tế tiếp theo. Lúc này Triệu Kình mới bừng tỉnh đại ngộ, thận trọng trọng điểm. Trực thăng bay trên bầu trời cả đêm, Nhậm Nghị cứ tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Lúc mới bắt đầu còn tốt, dần dần sắc mặt bắt đầu trở nên tồi tệ, cuối cùng Nhâm Nghị trực tiếp đứng dậy đi đến cuối sân bay, sáng ra đuôi rắn, nằm xếp bằng, dựa nghiêng vào ghế ngồi. Tiếu quán quân giữa đường đi ra một lần, nhìn thấy đuôi rắn khổng lồ bên kia nằm ngang qua lối đi, thiếu chút nữa rút súng lục ra chính là một viên đạn, nhưng bị Tiểu Bảo ôm lấy, đại khái giải thích một phen. Tiếu quán quân chật chật lấy làm kỳ lạ, đi qua nhìn thoáng qua, trên cánh tay lại toát ra một tầng da, ít nhiều có chút không thích ứng, cuối cùng yên lặng lui ra. Một lát sau, Triệu Kình cũng đi ra, hắn ta đi thẳng đến bên cạnh Nhâm Nghị, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ đánh giá. Nhậm Nghị cũng không mở mắt nói, chưa từng thấy qua, là chưa từng thấy qua. Triệu Kình tầm mắt dừng ở trên đuôi Nhâm Nghị, nhìn mới lạ, giơ tay sờ lên, kết quả bị Nhâm Nghị nhấc đuôi quét ra ngoài. Triệu Kình nằm trên mặt đất, ha ha, nở nụ cười lớn, chỉ vào mũi Nhâm Nghị nói, Nhâm Nghị a Nhâm Nghị, không nghĩ tới cậu cũng có một ngày này, ha ha ha, biến thành rắn cậu có phải khó chịu hay không? Nhâm Nghị đuôi lại đảo qua, đánh bay Triệu Kình ra ngoài. Triệu Kình một chút cũng không tức giận, quỳ trên mặt đất, ôm bụng lại cười, thật vất vả mới nhịn được, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Nguyễn Nham cả người tối đen, trên đầu có một sừng đứng ở trước mặt. Mẹ ơi, Triệu Kình chạy ra phía sau, lại đụng phải một đôi chân, ngửa đầu nhìn, chỉ thấy nửa người Tiểu Bảo bốc cháy, nhe răng trợn mắt chừng hắn. Trong cabin trong khoảnh khắc nóng lên, Tiểu Bảo, Nhâm Nghị nhắm mắt lại, thản nhiên hô một tiếng, lửa trên người Tiểu Bảo vừa thu lại. Nhiệt độ lại giảm xuống. Hắn ngồi xổm xuống, từ phía sau giữ chặt cằm Triệu Kình, nhấm răng. Cười cái gì chứ, Triệu Kình vẫn cười hì hì nhìn người như trước. Hiếm lạ nha, đều quá uy phong, nhất là đội trưởng nhà các cậu, quả thực liền trở thành một người nhậm mỹ nhân. A, Tiểu Bảo nhổ nước bọt, kết quả Triệu Kình lại bắt đầu cười, chỉ vào Nhâm Nghị nói. Thấy chưa, thấy không, vậy cái đuôi vẫn còn di chuyển, cậu dám nói không, không, không. Triệu Kình suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra tính từ thích hợp, Tiểu Bảo lại giúp hắn ta bổ sung một câu. Xinh đẹp, nhiệt độ trong cabin trong nháy mắt thấp hơn rất nhiều. Triệu Kình thấy đùa giỡn đủ rồi, cũng không náo loạn nữa, ngược lại kỳ lạ nhìn Nguyễn Nham. Cuối cùng, ngón tay cái của ông dựng lên và nói. Mát mẻ, làm mát không khí rất tốt. Nguyễn Nham không nói gì, ánh mắt màu hổ phách lóe lên, nhiễm thêm vài phần ý cười. Triệu Kình giơ tay chọc chọc ngốc hắn. Lại bóp bóp, ngón cái lại dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, rắn chắc vô cùng, là tăng cường độ cơ bắp đúng không? Không, chủ yếu là tính kim loại sắc bén. À, Triệu Kình gật đầu. Hâm mộ à, mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ làm thế nào để thức tỉnh huyết thống là cái gì? Mặc kệ nói như thế nào, việc này quả thật phải nắm chặt, không thể để cho đội A các cậu giành trước. Triệu Kình. Thanh âm Nhâm Nghị từ cuối khoang máy bay truyền tới. Việc này chúng ta có biện pháp, trước bình an trở về, không cần gấp gáp. Thật sao? Triệu Kình vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại nhìn hắn ta. Nhâm Nghị nhắm mắt gật đầu. Được rồi, tin các cậu, lão tử cho dù mạng không cần, cũng phải đem các cậu bình an mang về. Triệu Kình như được tiêm một mũi máu gà, vừa đứng dậy, ầm ầm xông vào buồng lái. Một lát sau, trong buồng lái truyền ra tiếng hoan hô của Tiếu quán quân. Nhâm Nghị thu hồi khóe miệng nhàn nhạt cười, hô, Tiểu Bảo vừa ngồi xuống trong nháy mắt đứng lên, ở đây, đi xem Tiểu Lục một chút, vâng, Tiểu Bảo đến trước mặt Đại Hồng Táo, nhìn hai cái, phát hiện lớp biểu bì bắt đầu nhăn lại, tựa như thiếu nước vậy. Chẳng lẽ thật sự là một quả táo? Hắn giơ tay sờ lên, ấm áp nhàn nhạt từ lớp biểu bì truyền tới, còn có một loại cảm giác thân mật không cách nào nói nên lời, từ chỗ sâu trong thân thể tuôn ra một cỗ cảm giác thích vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Bảo nhíu mày, khoanh chân ngồi xuống, sờ một hồi lại dán mặt lên, loại cảm giác này càng mãnh liệt, thật muốn chạm vào nó một chút. Sau đó, hắn liền chạm vào, nhẹ nhàng chạm vào, đại hồng táo thế nhưng run rẩy một chút. Tiểu Bảo bật cười, không phải Tiểu Lục đang kháng nghị chứ? Đối với một loạt tiến hóa mà Tiểu Lục trải qua, các huynh đệ kỳ thật đều rất bất an, hình ảnh bụng Tiểu Lục nổ tung đều còn khắc sâu trong trí nhớ, nhưng rốt cuộc tình nguyện cho càng nhiều hy vọng. Vô luận như thế nào, Nguyễn Nham đã trải qua quá trình này, sống sót, trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu Lục hẳn là cũng có thể. Hơn nữa loại biến hóa không thể tưởng tượng này, không phải là đại biểu cho một loại chiết xuất sao? Tiểu Hoa mềm mại lúc ban đầu bị loại bỏ, sau đó là dây leo nhu nhược, cuối cùng là kén thịt cường đại, cho đến khi đất nảy mầm, sinh ra dây leo chọc trời, cuối cùng dưa chín rụng. Bọn họ đều tình nguyện tin tưởng trong này chính là Tiểu Lục. Tiểu Lục luôn luôn tươi cười chờ bọn họ, vừa trị liệu, vừa lải nhải. Lúc 7 giờ sáng hôm sau, họ đến hòn đảo gần nhất có trụ sở tại Hải Phòng. Hòn đảo này vốn nhỏ hơn đảo trước không ít, cho nên diện tích cho dù phóng đại gấp 10 lần cũng không phải rất lớn. Bọn họ sợ trên đảo này có quái vật, không có lựa chọn trực tiếp hạ cánh, mà là thấp độ quan sát một lần, quả nhiên nhìn thấy mấy sinh vật khả nghi. Có vẻ như, miễn là trên biển, có người rắn ở khắp mọi nơi. Tiểu Bảo và Nguyễn Nham dẫn đầu trượt xuống dây thừng, thanh lý một chút người rắn, sau đó bắt đầu thu dọn sân để trực thăng hạ cánh. Nói thật ra, lúc trước bọn Tiểu Bảo đến nơi đóng quân, nơi đó đã bị Nhâm Nghị thu thập một lần, nơi này lại hoàn toàn không giống, trên mặt đất có không ít máu binh lính, nội tạng thối rữa rải rác khắp nơi, mà thi thể binh lính không ai hoàn chỉnh, phân giải chất đống ở bên ngoài nơi đóng quân. Mùi hôi thối, còn có không ít máu kéo dài ra biển rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo tìm được xăng, cầm nửa thùng, hỏa táng đồng đội đã CS3T, cũng đỡ phải thu thập từng người một, khi ánh lửa bốc lên, hắn trịnh trọng kính trọng một cái lễ, sau đó xoay người rời đi, thu thập một ít thức ăn và dụng cụ trong tòa nhà. Nguyễn Nham canh gác trên nóc nhà, vừa có người rắn xuất hiện liền nhảy xuống nghênh chiến, một người không nhường trở về, trong lúc lơ đãng, lại thu thập mấy sợi dây chuyền vỏ sò. Mà huyết thống của cốc thần đông không có thức tỉnh, bọn họ giúp bọn Triệu Kình sửa chữa máy bay, đổ xăng. Nhâm Nghị không xuống máy bay, liên tục khống chế năng lượng một đêm, chính là thời điểm mệt mỏi không chịu nổi, cho nên nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Bảo giữa chừng cầm cho Nhâm Nghị một chai nước, Nhâm Nghị mở mắt ra nhìn hắn. Dầu đủ sao? Không đủ, Tiểu Bảo cười khổ, vốn là không đủ, tôi còn cầm nửa thùng đốt chiến hữu, lần này càng không đủ. Hẳn là phải. Nhâm Nghị thản nhiên nói, cổ vũ Tiểu Bảo cười. Sửa chữa máy bay không bao lâu, nhưng khổ nỗi không có dụng cụ, đám người Triệu Kình chỉ có thể lấy một sợi dây điện từ máy phát điện, lợi dụng nhiệt độ cao của điện hàn tấm sắt, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Lúc Triệu Kình đang đau đầu, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bảo từ trên trực thăng nhảy xuống, vội vàng kéo hắn lại đây, bảo hắn thử xem. Không đợi Tiểu Bảo nói chuyện, Cốc Thần Đông đã nói. Anh định để cho cậu ta nổ tung máy bay. Đó là lửa. Năng lượng của cậu ta lại rất bạo liệt. Không thể khống chế, Triệu Kình nhìn Tiểu Bảo hỏi. Tôi thử xem, Tiểu Bảo giơ tay lên, nắm tay, ngọn lửa trên nắm tay liền bốc lên, nhưng yếu nhất chỉ có thể làm đến mức này. Triệu Kình trừng mắt nhìn hắn một hồi, chỉ có thể buông tha. Tiểu Bảo không giúp được gì, mình cũng không vui, vì thế ngồi xổm dưới bụng máy bay bắt đầu đùa với lửa, một hồi lớn một hồi nhỏ. Triệu Kình sợ hắn làm nổ tung máy bay. Một cước đá ra ngoài cho hắn, bảo hắn đi giúp Nguyễn Nham. Tuy rằng sửa chữa máy bay không tính là lý tưởng, nhưng bởi vì có Nhâm Nghị ở đây, cho nên mọi người vẫn hy vọng mau chóng trở về. Họ hạ cánh tất cả các cách, thu thập xăng, và đi bộ trong 2 ngày. Tất cả mọi người đều là bộ đội đặc chủng, điều khiển trực thăng là khóa học bắt buộc, cho nên cũng thay phiên nhau nghỉ ngơi, hảo hảo khôi phục một chút. Trong đoàn người này, chỉ có Nhâm Nghị vất vả nhất. Anh thời thời khắc phải chú ý tình huống bình xăng đuôi máy bay, có đôi khi lại cầm lấy tấm chắn màu bạc lại hoa lệ kia nghiên cứu, chỉ có lúc máy bay hạ cánh mới có thể nghỉ ngơi một chút, cho nên dần dần, Nhâm Nghị cũng không biến thành bộ dáng nhân loại, duy trì bề ngoài người rắn, để cho mình vẫn có đủ các phân tử nước để có được trạng thái phù hợp hơn. Bất quá chính là như vậy, Nhâm Nghị phát hiện 2 ngày sau chính mình, cùng thủy năng lượng thân hòa lại tăng lên. Mặc dù so với việc sử dụng kết tinh nước hiệu quả kém rất xa, nhưng đây cũng là một loại tiến bộ. Vì thế, dứt khoát thuận tiện mang theo luyện tập, trải qua tìm hiểu, Nhâm Nghị nói tấm chắn màu bạc này rất thú vị, lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí cao hơn xa tính phòng ngự của sắt, hơn nữa lại là do phân tử nước cấu thành, đây không phải là rất thú vị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, khi anh tìm hiểu thêm về nó, anh thấy rằng lá chắn không phải là một phân tử nước thuần túy, dường như được tạo thành từ một chất nào đó như một phương tiện, liên kết các phân tử nước với nhau, nhưng các thành phần cụ thể và thứ tự sắp xếp đòi hỏi các công cụ tiêu chuẩn mới có thể thăm dò ra được. Anh đưa tấm chắn cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo dùng vài cái cảm thấy không thuận tay, lại trả lại. Nguyễn Nham cũng không cần, nói hắn ta có năng lực thức tỉnh cùng súng là đủ rồi. Về phần Nhâm Nghỉ cũng không phải cảm thấy hứng thú, chỉ có thể lưu lại cho Tiểu Lục sau khi thức tỉnh. Mấy ngày nay Tiểu Bảo cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ thỉnh thoảng đến phiên cậu điều khiển máy bay ra, phần lớn thời gian đều nghiên cứu biến hóa năng lượng lửa trong cơ thể càng thêm nhỏ. Kỳ thật, Nhâm Nghỉ khống chế tinh năng lượng nước, độ mịn và biến hóa đã cho hắn rất nhiều ý nghĩ, nhưng có loại ý nghĩ này không có nghĩa là có thể chấp hành. Trước đó trên tay có quá nhiều chuyện, hắn thử vài lần nhưng vẫn không tìm được ngưỡng cửa, cho nên tạm thời buông xuống, hiện giờ có thời gian, tự nhiên phải nghiên cứu một chút. Bất quá mọi người tự hồ cũng không thích hắn làm nghiên cứu này, ngọn lửa vừa ra, nhiệt độ trong khoang máy bay liền đề cao, cũng may không có khói, bất quá bọn họ vẫn tránh đi rất xa. Lúc ban đầu bọn họ ngồi ở cuối khoang máy bay, không lâu sau liền lạnh run rẩy, sau đó lại ngồi trở về, như vậy qua lại hai lần. Tất cả mọi người đều rất lo lắng tìm một vị trí trung gian nghỉ ngơi. Bất quá, các huynh đệ chưa từng mở miệng nói đình chỉ, hiện tại thế đạo này, thêm một phần lực lượng liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Tiểu Bảo phát hiện mình quả thật vẫn không tìm được cái gọi là năng lượng lửa, nhưng trải qua mấy ngày nghiên cứu tỉ mỉ, cậu phát hiện mình có thể khống chế vảy trên tay. Những vảy này có thể nhẹ nhàng khống chế vểnh lên, như vậy hỏa diễm liền lớn, nếu hợp thực, hỏa diễm liền trở nên nhỏ hơn. Thế nhưng rất khó hoàn toàn áp chế, không có khả năng một chút hỏa diễm cũng không có, nhiều nhất là ở bên ngoài lân phiến bao trùm một tầng cao một tầng màu cam hỏa diễm, cho dù như vậy, tay hắn cũng sẽ có cảm giác đau đớn cùng thiêu đốt. Tiểu Bảo nhìn bàn tay màu cam, như có điều suy nghĩ, đây quả thật không phải là điều nhân loại có thể có được, trong trí nhớ của mình, sinh vật có lân phiến là cái gì? Con rồng, nhưng rồng phương Đông đều là hành thủy, còn có cái gì? Hoặc là hỏa kỳ lân? Hắn không biết nhiều về loại huyền thoại này. Nhà là nông thôn, trong tư tưởng phong kiến của cha mẹ, tin vào Bồ Tát, sợ là ma, mà mỗi ngày hắn tan học trở về còn phải hỗ trợ làm công việc đồng áng, hoặc là cùng một đám đồng bạn chạy điên cuồng trên bờ ruộng, ăn cơm tối không lâu sẽ đi ngủ. Sau đó trong nhà có tivi, nhưng lăn qua lăn lại đều là mấy kênh trung ương kia, hắn còn nhìn không chớp mắt. Lớn hơn một chút, có sức mạnh, phải giúp gia đình làm việc, rảnh rỗi là để xem sách giáo khoa. Muốn học tập tốt, thi một trường đại học, không thể thi một trường trung học cũng tốt. Đáng tiếc năm thứ ba tốt nghiệp, bộ đội đến chiêu binh, ba hắn cảm thấy làm lính có tiền đồ hơn đọc sách, liền đuổi hắn vào bộ đội. Tiểu Bảo cơ bản chưa từng chống cự, tuy rằng hắn càng muốn đọc sách, nhưng lại biết người lớn nói nhất định là đúng, ba mẹ sẽ không hại mình, cũng nghe lời làm lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong quân đội là 6 năm, hắn hiện tại 22 tuổi. Là người nhỏ tuổi nhất trong đội, cũng là người có văn hóa thấp nhất. Đội trưởng và đội phó đều đã 25 tuổi, tất cả đều là học viện quân sự, đều là sinh viên đại học, từ trước đến nay hắn đều cảm thấy người có văn hóa nói đều đúng, cho nên đặc biệt nghe lời. Lần tai nạn này đột nhiên giáng lâm, dưới tình huống đầu hắn đều là tri thức liên quan đến quân đội, những huyết thống không giải thích được này cùng sinh vật liên quan đến nó, không gì khác hơn là một hệ thống mới, hắn nhất định phải học lại từ đầu. Mặc dù, hắn xem Tây Du Ký, xem Phong Thần Bảng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nội dung bên trong. Rồng thì hắn biết, hỏa kỳ lân là cái gì hắn không hiểu ra sao, chỉ biết trên đầu có hai cái sừng, bộ dạng giống ngựa, nhưng có lân phiến, còn có thể bay. Nếu thật sự là kỳ lân, sau này mình có phải cũng sẽ bay hay không? Điều này chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được. Đang nghĩ ngợi, trong lòng Tiểu Bảo có cảm ứng, ngọn lửa trên tay vừa thu lại. Quay đầu nhìn về phía đại hồng táo cách đó không xa. Hai ngày nay táo đỏ đã hoàn toàn nhăn lại, tựa như phơi khô, hương vị ngọt ngào càng đậm. Hương vị này rất làm cho người ta thoải mái, tựa hồ có thể phát huy hiệu quả chậm rãi khôi phục năng lượng, Nhâm Nghị vẫn cách rất gần, nói là có thể giúp đỡ không ít việc. Tiểu Bảo đứng dậy, đi về phía táo đỏ, đi được nửa đường, loại cảm ứng này càng mạnh hơn, giống như là triệu hoán hắn, Tiểu Bảo theo bản năng tăng nhanh bước chân. Trực thăng sóc này một chút, hắn đụng vào lưng ghế, Quan Vũ hỏi hắn làm sao, hắn cũng không kịp trả lời. Đi tới trước mặt đại hồng táo, Tiểu Bảo nâng tay sờ một chút, táo đỏ lắc lư, sau đó từ lòng bàn tay truyền đến một loại cảm giác, tựa như cách một khối thủy tinh, bên kia cũng có một bàn tay đang phủ lên, loáng thoáng xúc cảm. Tiểu Bảo chần chờ một chút, đem tay kia cũng bao trùm lên, quả nhiên, không quá hai giây, bên kia cũng truyền đến cảm giác tương tự. Thế nào, các huynh đệ đều tụ tập lại đây, Cốc Thần Đông hỏi hắn. Tiểu Bảo không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trên quả táo đỏ phảng phất muốn xuyên thấu. Cậu ta nói cho tôi biết, cậu ta muốn đi ra. Mọi người vừa nghe, nhất thời khẩn trương lên, Nguyễn Nham nhíu mày. Làm sao đi ra được? Không biết, Tiểu Bảo lắc đầu, mở ra, Triệu Kình não tàn chủ ý, bị mấy người trừng mắt một cái. Chờ, Nhâm Nghị cũng đứng dậy đứng sau lưng Tiểu Bảo, ra mệnh lệnh. Quả thật, cũng chỉ có thể chờ. Kỳ thật Tiểu Bảo không nghe được âm thanh, nhưng chính là có loại cảm giác này, tin tức bên trong càng ngày càng mãnh liệt, giống như là lúc mẹ sinh em gái, ôm bụng kêu đau, một đầu mồ hôi, hai mắt nhíu lại, liên tục mắng chửi, nói em gái là đứa nhỏ cứng đầu, sao lại dày vò như vậy. Lúc sinh hắn cũng không khó chịu như vậy, một lát sau, em gái liền sinh ra, Tiểu Bảo cảm thấy miệng khô lưỡi khô khan, hai mắt thẳng tắp, trong đầu trống rỗng. Trái tim đập tựa hồ giống như mạch động truyền đến từ trong táo đỏ, trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy. Rắc rắc rắc rắc, cách chương.